Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1603 Thiên Lan Giới, tu sĩ đến Đông Ly Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lan Giới hóa thần tu sĩ muốn xâm lấn giới diện khác, cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên, Đông Ly Giới tu sĩ muốn mượn cơ hội này phản công nhập Thiên Lan Giới. Thiên Lan Giới vậy lưu lại một tay, tại không gian thông đạo phụ cận bày ra đại lượng cấm chế, đem phương viên ước giảm phong ấn, nếu như đánh bất quá giới diện khác lập tức lui về, phong kín cửa vào bất đồng chính là Thiên Lan Giới cấm chế là lâm thời bố trí tới, mà Trụy Tiên Động cấm chế tồn tại rất lâu. Hừ, giao diện chi lực cũng không phải dựng trò vui, tu vi càng cao, nhận giao diện chi lực càng mạnh, nhiều lắm là phái 1-2 danh hóa thần trung kỳ tu sĩ tới, hơn 4.000 năm trước tiên ma đại chiến, thực lực tối cường ma tộc cũng bất quá là hóa thần trung kỳ, chúng ta mang theo vài kiện thông thiên linh bảo, dĩ giật đãi lao, Chu đạo hữu bọn hắn canh giữ ở Trụy Tiên Động bên ngoài, bọn hắn tới một cái giết một cái, đến lưỡng cái giết một đôi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn, đánh không lại tự hủy đi không gian thông đạo, đem Trụy Tiên Động phong ấn, vây chết bọn hắn. Lưu Nghiệp cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lưỡng cái giao diện hóa thần tu sĩ đều có mưu tính, đều có lưu chuẩn bị ở sau. Thiên Lan Giới ưu thế là chỉnh hợp tất cả thế lực tâm đi nhất chỗ nghĩ, lực đi nhất chỗ xử, còn có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, thế yếu là tu vi rất cao tu sĩ vô pháp tiến về Đông Ly Giới, Đông Ly Giới ưu thế là bản thổ tác chiến, có thể tùy thời điều động đại lượng cao thủ, thế yếu là Đông Ly Giới không có chỉnh hợp tất cả thế lực nội bộ có khác nhau. Lưỡng cái giao diện hóa thần tu sĩ đều có nhất cái điểm giống nhau, hy vọng cướp đoạt đối phương giao diện tu tiên tài nguyên, trợ mình tiến vào hóa thần hậu kỳ. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, môn nhân đệ tử tử thương lại nhiều, bọn hắn cũng không đáng kể, hoặc là nói, không có cái kia tâm tình đi bi thương, yếu một phương, sẽ bị mạnh một phương chiếm đoạt tiêu diệt. Ai, nếu không phải vô pháp cùng linh giới tổ sư ra câu thông, chúng ta cần gì phải luân lạc tới loại tình trạng này, muốn tiểu bối tự giết lẫn nhau diễn kịch cấp dị giới, tu sĩ nhìn. Diệp Diễm sầu mi khổ kiểm, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng. Cũng không biết linh giới xảy ra biến cố gì, chúng ta vô pháp câu thông linh giới tổ sư gia, thi triển các loại bí thuật đều vô dụng, nếu là vô pháp tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, chúng ta chỉ có thể lén qua, tỷ lệ thất bại quá cao, nói trở lại, Chấn Tiên Tháp, Phi Tiên Khư cũng là từ sau lúc đó xuất hiện, không biết đạo cả hai có liên lạc hay không. Tôn Thiên Hồ có chút hiếu kỳ nói, vạn thú đảo trước đây có thể thi triển bí thuật liên hệ phi thăng linh giới tổ sư gia, về sau không biết đạo xảy ra biến cố gì, bọn hắn không cách nào lại liên hệ đến linh giới tổ sư gia, Chấn Tiên Tháp cùng Phi Tiên Khư cũng chính là từ sau lúc đó xuất hiện. Quảng cáo, chính vì vậy, có nhân suy đoán Chấn Tiên Tháp đến tự linh giới, Đông Ly Giới như thế nhiều thế lực có được thông thiên linh bảo, thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ ghi chép Chấn Tiên Tháp đã xuất ra 3 kiện thông thiên linh bảo số lượng thưa thớt có lưỡng cái nguyên nhân rất trọng yếu, đầu tiên là tài liệu luyện chế chân quý, thứ hai là độ khó luyện chế cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chúng ta không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, nếu không phải bọn hắn xâm lấn chúng ta, mà là chúng ta xâm lấn bọn hắn, cũng không biết đối phương đến tự cái nào giao diện. Lưu Nghiệp ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Biết cũng vô dụng, chúng ta không rõ ràng giới diện khác tình huống cụ thể, đặc biệt là hóa thần tu sĩ số lượng, dị giới tu sĩ cũng không biết tới đã bao nhiêu năm, bọn hắn đối Đông Ly Giới hiểu rõ cũng không nhiều, nếu không phải lo lắng đả thảo kinh xà, đã sớm đem bọn hắn cầm xuống siêu hồn, cũng may mà Thái Nhất Tiên Môn Chiêm Bạc Sư tính ra có đại kiếp, chúng ta trước thời hạn đề phòng, nếu không thật là có khả năng bị bọn hắn đắc thủ, cũng không biết bọn hắn có hay không Chiêm Bạc Sư, có thể hay không tính tới chúng ta phản công đi qua. Bạch Hâm thở dài nói. Lưu Nghiệp gật gật đầu, nói ra, điểm này không thể không phòng, chúng ta trốn trước đi. Phối hợp Chu đạo hữu bọn hắn, toàn diệt xâm phạm chi địch, để bọn hắn phái thêm một chút nhân tới, tận khả năng sát thương đối phương sinh lực, chúng ta lại phản công đi qua, bất quá bọn hắn khả năng cũng làm chuẩn bị ở sau, Bạch đạo hữu, đến lúc đó ngươi cùng Diệp đạo hữu cẩn thận một chút, đối phương hẳn là cũng có hậu thù. Yên tâm đi, thần binh cung đem món kia huyết ma nhận cho các ngươi mượn sử dụng, lại thêm khôi đế lưu lại huyền dương diệt ma phiên, khổng thánh nhân lưu lại vạn dân bút, chỉ cần các ngươi tại một giới khác đứng vững gót chân, ta nhóm ngay lập tức sẽ trợ giúp các ngươi, phái người tới. Tôn Thiên Hổ nghiêm mặt nói, Đông Hoang, Bắc Cương, Nam Hải cùng Trung Nguyên hóa thần tu sĩ liên hợp lại, chuẩn bị mượn nhờ dị giới tu sĩ lực lượng phản công nhập giới diện khác. Các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, vạn nhất ta nhóm phản công thất bại, hoặc là nói địch nhân quá mạnh, đem nơi này phong ấn, đừng để dị giới, tu sĩ giết ra ngoài. Diệp Diễm dặn dò, hắn cảm giác sẽ không như thế thuận lợi, bất quá bọn hắn nhất định phải muốn thử một chút. Bọn hắn phản công nhập giới diện khác khả năng tử thương thảm trọng, ngồi nhìn mặc kệ cũng có thể là tổn thất nặng nề, mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đại kiếp còn là tồn tại, không lấy nhân tạo chuyển di, bọn hắn hy vọng đại kiếp là công nhập giới diện khác, môn đồ đệ tử tử thương thảm trọng, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận. Tốt, bọn hắn mau tới đây, chúng ta trước giấu đi đi. Có Huyền Phong Già Thiên Phiên tại tay, hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều không thể phát hiện chúng ta. Tôn Thiên Hổ nói, lật bàn tay một cái, một cây thanh mông mông cây quạt nhỏ xuất hiện trên tay, màu xanh cây quạt nhỏ tản mát ra một trận mịt mờ không gian ba động, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, Huyền Phong Già Thiên Phiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, bao hắn lại nhóm bốn người. Thanh quang tán đi, Tôn Thiên Hổ bốn người biến mất không thấy. Không trung lỗ đen đung đưa kịch liệt, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tư thế, cuồng phong cuốn ngược. Huyết quang phóng đại, đem lỗ đen vỡ ra đến, lỗ đen thể tích mở rộng một vòng. Nương theo lấy từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không như cùng khăn lau đồng dạng vặn vẹo nếp uốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, trong lỗ đen sáng lên một đạo chướng mắt hòa quang, nhất cái cự đại hồng sắc viên cầu theo trong lỗ đen bay ra, mười mấy danh tu sĩ đứng tại hồng sắc viên cầu bên trong, mã hồng phi vậy ở bên trong, hồng sắc viên cầu chậm rãi rơi vào Thẩm Hạo Nhiên năm người trước mặt. Thẩm sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mã Hồng Phi xông Thẩm Hạo Nhiên chào hỏi một tiếng, hắn cùng Thẩm Hạo Nhiên có quan hệ cá nhân, giao tình cũng không tệ lắm. Mã sư huynh, như thế nào chính có các ngươi tới? Thẩm Hạo Nhiên hơi sững sờ, có phần nghi hoặc nói. Ta nhóm là đánh tiên phong, Long sư thúc bọn hắn ở phía sau. Mã Hồng Phi giải thích nói, hóa thần tu sĩ làm sao có thể đi đầu trận, tự nhiên là nguyên anh tu sĩ xung phong, không có vấn đề, hóa thần tu sĩ lại tới. Quảng cáo, Long sư thúc bọn hắn lập tức liền muốn đi qua, Thẩm sư đệ, ngươi theo chúng ta nói một chút cái này một giới tình huống đi. Phương diện này cần nhờ các ngươi. Thẩm Hạo Nhiên gật đầu, nói đến hắn biết đến sự tình. Trong lỗ đen truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái hơn trăm trượng trường xích sắc giao long theo trong lỗ đen bay ra, mười mấy tên tu sĩ ngồi tại xích sắc giao long trên lưng. Long sư thúc ta nhóm ở đây. Thẩm Hạo Nhiên lớn tiếng nói, thần sắc kích động. Xích sắc giao long nhất cái xoay quanh từ trên cao bay thấp ở trong sơn cốc, hồng quang lóe lên, xích sắc giao long hóa thành một tên ngũ quan như vẽ váy đỏ thiếu nữ, đầu của nàng bên trên có một đôi hồng sắc long giáp, chính là long hàm cơ, hóa thần sơ kỳ. Đệ tử bái kiến long sư thúc. Thẩm Hạo Nhiên chờ nhân chăm miệng một lời nói, thần sắc kích động. Bảy trận nghênh đón đến tiếp sau viện quân, Thẩm sư điệt nói cho ta một chút cái này một giới tình huống, đặc biệt là những cái kia hóa thần lão quái tình huống, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Long hàm cơ phân phó nói, Thẩm Hạo Nhiên liên thanh đáp ứng, đem tự mình biết tình huống nói một lần. Cách chương.